Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương là Đại Thủ Bút. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Tô Hàn đã lợi dụng cuộc khiêu chiến thiên kiêu để đột phá thêm một cảnh giới nữa. Hắn đã tiến vào là cửu trọng hư thánh rồi. Và hắn cảm thấy là có thể giải quyết đám yêu ma này để hấp thu khí huyết tinh hoa tăng lên thực lực, cho nên muốn là để cho đám thiên kiêu tập thể tấn công mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sau khi nghe được lời này, hết thảy đám thiên kiêu yêu ma đều trợn to mắt mà nhìn, trái tim xém chút đều nổ tung. Nhiều thêm mấy cái ư, đây là một sự vũ nhục trần trụi. Yêu ma nhất tộc thì bất luận ở phương diện gì đều chiếm cứ ưu thế, chưa bao giờ đem nhân tộc để ở trong mắt. Mặc kệ là thiên kiêu hay là cường giả, phàm là cùng cảnh giới thì bọn chúng đều đủ đem nhân tộc vững vàng áp chế. Bọn chúng sớm đã thành thói quen khinh thường nhân tộc, há lại để cho Tô Hàn cản rỡ như vậy. Ma chủ, thuộc hạ thỉnh cầu xuất chiến, tất yếu đem người này nghiền xương thành tro. Thực sự cho rằng đột phá một tiểu cảnh giới là vô địch thiên hạ rồi sao? Hắc tình trước đó chẳng qua chỉ là chủ quan mà thôi, cho nên với chết dưới thủ đoạn quỷ dị kia, chúng ta đã có chuẩn bị, chắc chắn có khả năng đem hắn đập chết. Người đã muốn tìm chết, vậy thì chúng ta thành toàn cho ngươi. Rất nhiều thiên kiêu yêu ma đều chờ lệnh, hận không thể lập tức lao lên, đem Tô Hàn xé thành mảnh nhỏ. Nếu như Tô Hàn cũng là phàm thánh thì cũng thôi. Thế nhưng, hắn chẳng qua chỉ là một tên hư thánh, dựa vào cái gì mà phách lối như vậy, là thực sự đánh giết được mấy tên thiên kiêu yêu ma. Là có thể phách lối hay sao? Chỉ cần đem đám yêu ma cấp bậc phàm thánh đứng trên tốp đầu ra tay, là đủ để đem hắn trấn áp trong nháy mắt. Cho dù là nhân tộc cũng cảm thấy là Tô Hàn quá mức tự phụ. Nhất định phải thừa nhận, thực lực của Tô Hàn hoàn toàn chính xác là cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả top 10 bảng xếp hạng phàm thánh của yêu ma như Hắc Tinh cũng đều chết trong tay hắn. Nhưng căn cứ vào số liệu thì thiên kiêu yêu ma bài danh càng cao, thực lực chênh lệch càng lớn. Vỏn vẹn chỉ là đệ bài danh đệ cửu thôi, đã mạnh mẽ hơn Hắc Tinh rất nhiều, chớ nói chi là những người đứng ở chân top 1, top 2. Thực lực của Tô Hàn đã hoàn toàn được thể hiện ra, hết thảy thiên kiêu yêu ma đều có chuẩn bị. Nếu như bài danh trong top 10 thực sự là cùng nhau ra tay, vậy hắn làm sao mà đấu? Nhưng mà khoác lác thì cũng đều đã nói ra rồi, coi như bọn họ có muốn ngăn trở thì cũng không ngăn được nữa. Các hạ thật đúng là có đủ quyết đoán. Đôi mắt đẹp của ma chủ lấp lánh cười khanh khách. Nếu các hạ đã tự tin như vậy mà bổn điện còn không thành toàn cho ngươi, chẳng phải là hạ thấp uy danh của các hạ sao? Chỉ bất quá là thiên kiêu chân chính của tộc ta, nếu như ra tay, các hạ thật đúng là không nhất định có thể đón đỡ. Nếu có thể không đỡ nổi, thì cũng phải xem là ngươi có bao nhiêu khí huyết thần đan và vạn năm yêu quả, Tô Hàn thản nhiên nói. Ồ, ma chủ chăm chú nhìn Tô Hàn, bản điện đến cùng là có thể xuất ra bao nhiêu khí huyết thần đan và vạn năm yêu quả, thì phải căn cứ xem là ngươi sẽ tiếp nhận bao nhiêu vị thiên kiêu của tộc ta khiêu chiến. Qua miệng Tô Hàn nhếch lên, hai con người sáng như sao trời. 100 miếng vạn năm yêu quả, 500 miếng huyết khí thần đan, yêu ma nhất tộc, 10 vị trong bài danh top 10, đều có thể đẩy ra, tất cả đều là yêu ma cấp bậc phàm thánh, như thế nào? Oanh! Lời này vừa nói ra, trong sân trực tiếp nổ tung, một cái hư thánh lại tuyên bố, đồng thời giao chiến với 10 vị thiên kiêu yêu ma đỉnh phong trong cấp bậc phàm thánh, hơn nữa còn là 10 vị trong hàng thứ bài danh top 10. Cho dù Hắc Tinh đã tử vong, thế nhưng vị yêu ma xếp hàng thứ 11 cũng có thể thay thế vị trí của hắn. Nói thật, vỏn vẹn chỉ là một vị ở trong top 1 của bảng xếp hạng thiên kiêu yêu ma phàm thánh ra tay, thì yêu ma nhất tộc cảm thấy là đủ để đem Tô Hàn oanh sát rồi. Vậy mà bây giờ hắn muốn đồng thời giao chiến với 10 vị thiên kiêu yêu ma. Muốn chết? Không coi ai ra gì, thật là vô pháp vô thiên. Yêu ma nhất tộc ta từ khi nào lại để một nhân tộc tới làm nhục như vậy? Bạo Tuyết, người điên rồi có phải không? Tô Hàn tùy tiện nhưng lại không để cho yêu ma cảm thấy hưng phấn mà là phi thường phẫn nộ, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một loại vũ nhục càng lớn hơn. Còn nhân tộc bên kia thì sớm đã vô lực khuyên giải. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, Tô Hàn liền là một người không nghe lời khuyên. Hắn muốn làm chuyện gì hoàn toàn sẽ bằng vào tâm tình của mình, người khác cho dù có nói nhiều cũng không làm nên cơm cháo gì. Thế nào, các ngươi sợ à? Tô Hàn cười nói. Sợ? Lập tức có thiên kiêu yêu ma đứng dậy, thân cao hơn 10 mét, toàn thân khí huyết lượn lờ. Đây chính là thiên kiêu của huyết thần chiến tộc, huyết linh lôi. Đồng thời, huyết linh lôi cũng là người xếp hạng thứ nhất trong bảng xếp hạng yêu ma phàm thánh. Căn bản không cần thiên kiêu khác ra tay, vòn vẹn chỉ bản hoàng tử đã có thể đem người oanh sát. Huyết linh lôi âm u mở miệng, rõ ràng trong lòng tràn đầy tức giận. Không, Tô Hàn lại lắc đầu. Chỉ bằng ngươi, ngay cả tư cách giao thủ với ta cũng không có. Vậy thêm ta thì sao? Không đợi huyết linh lôi mở miệng thì một đạo âm thanh chói tai chuyển ra. Tô Hàn cũng không có cảm giác gì, nhưng rất nhiều thiên kiêu nhân tộc trong huyền bảng đều cảm giác bên tai đau nhói, trong đầu choáng váng tựa như muốn hôn mê. Ma tộc, Tô Hàn híp mắt lại. Ma tộc chủ tu về ma lực cùng với ma pháp sư của nhân tộc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá thủ đoạn của ma tộc nó không đơn giản giới hạn ở công kích mà còn có nhiều thuật pháp đặc thù khác. Tựa như là lúc này vậy, đây là sự áp chế đối với tinh thần lực. Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm chưa đến chúa tể cảnh đã từng nghe nói qua, có một vị đại năng ma tộc mạnh mẽ làm hỏng tinh thần lực của một vị đại đế nhân tộc, đem vị đại đế nhân tộc kia biến thành khôi lỗi của mình. Có thể nói ở phương diện biến hóa đa đoan này thì ma pháp sư của nhân tộc không theo kịp đối với ma tộc. Bất quá ma pháp sư cũng có được ma tộc mà ma tộc không có, tỉ như là lực công kích cao, phạm vi hủy diệt rất lớn. Theo âm thanh truyền ra thì có một nam tử trẻ tuổi trên thân mọc đầy biếu thịt từ một chiếc kim loan thần xa bước ra. Trong mỗi cái biếu thịt đều có một khuôn mặt dữ tợn, mà những khuôn mặt kia đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là nhân tộc. Tô Hàn vô cùng rõ ràng, đó chính là thiên kiêu bị tên này dùng tinh thần lực đánh chết, thu lấy hồn phách của bọn hắn rồi cưỡng ép chứa trong biếu thịt. Có thể nói có bao nhiêu biếu thịt thì có bấy nhiêu hồn phách nhân tộc. Sự xuất hiện của hắn lập tức khơi dậy lửa giận của rất nhiều thiên kiêu nhân tộc. Dục tranh, có người cắn răng nghiến lợi mở miệng. Nguyên lai ngươi chính là bài danh đệ nhị trên bảng phàm thánh yêu ma, dục tranh. Trong mắt của Tô Hàn cũng có sát cơ thoáng hiện. Mặc dù khoảng cách rất xa, hắn cũng có thể từ trong những linh hồn nhân tộc được. À này, cảm nhận được sự nồng đậm, đau thương và cầu xin. Nếu có thể đánh chết dục tranh, liền có thể đem bọn họ giải cứu ra. Ít nhất thì có thể luân hồi chuyển thế. Dục tranh cười quái dị một tiếng, nâng tay trái lên. Phía trên có một biếu thịt khá lớn, trong đó cũng không tồn tại khuôn mặt. Cái biếu thịt này chính là chuẩn bị cho ngươi. Dục tranh nói, ngươi nên vui mừng là sẽ trở thành cái biếu thịt duy nhất trong tay trái của ta. Thu lấy linh hồn của ngươi xong là ngươi có thể trở thành cánh tay trái của ta, thay ta chinh chiến nhân tộc đại sát tứ phương. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào hắn trong chốc lát, hướng ma chủ mà nói. 100 miếng vạn năm yêu quả, 500 miếng huyết khí thần đan, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ma chủ một mực giữ im lặng. Rõ ràng là số lượng vật phẩm nhiều như vậy cũng không phải nói là bản thân nàng có thể quyết định, mà đang thương nghị với một ít cường giả của yêu ma. Sau một lát ma chủ xoay người lại, chậm rãi nói. Hy vọng là những vật này người thực sự có thể nuốt trôi. Toàn trường xôn xao một mảng, rõ ràng đây là ma chủ đã đáp ứng đối với Tô Hàn. 100 miếng vạn năm yêu quả, 500 miếng huyết khí thần đan. Loại tư nguyên này có thể xưng là khổng lồ, có thể coi là đại thủ bút. Nếu như xuất ra để bán đi, thì cho dù là bất cứ người nào cũng phải là phú địch khả quốc mới mua nổi. Bất quá càng là như vậy, Tô Hàn càng có thể cảm nhận được mùi vị âm mưu trong đó. Đối với đám thiên kiêu yêu ma này thì khí huyết thần đan và vạn năm yêu quả là vật phẩm cực kỳ chân quý. Bọn hắn đến cùng là ôm suy nghĩ gì mới bỏ được mà đem những vật này lấy ra. Kích sát thiên kiêu của tộc ngươi, chẳng lẽ đối với yêu ma nhất tộc mà nói còn có chỗ tốt gì sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nếu như vỏn vẹn không muốn để cho nhân tộc sinh ra cường giả, từ đó mà lúc này đánh chết thiên kiêu nhân tộc, để cho nhân tộc bị xuất hiện khoảng cách, không có cường giả nối tiếp, vậy thì loại đại thủ bút này không khỏi quá lớn rồi. Tô Hàn tuyệt đối không tin, chẳng qua chỉ là vì nguyên nhân này. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm nhận được ánh mắt của yêu chủ đang nhìn mình chăm chăm. Nhìn thì như phẫn nộ, nhưng chỗ sâu trong đáy mắt lại tràn đầy lửa nóng. Giống như là Tô Hàn vậy, cực kỳ tham lam. Ẩn giấu rất sâu à? Tô Hàn cau mày âm thầm hừ lạnh. Mặc kệ là yêu ma nhất tộc đến cùng có âm mưu gì, nhưng ít nhất hắn vô cùng thích những huyết khí thần đan và vạn năm yêu quả đó. Giờ phút này khai chiến chỉ có thể nói là tùy theo nhu cầu của mỗi bên. Số lượng quá mức khổng lồ, nếu như ngươi không lấy ra thì ta sẽ không xuất thủ đâu, Tô Hàn nói. Ma chủ hừ lạnh một tiếng, lần nữa phất tay. Trọn vẹn là 100 miếng vạn năm yêu quả và 500 miếng huyết khí thần đan trôi lơ lửng trên hư không. Thực sự là hương khí nồng đậm từ vạn năm yêu quả truyền ra, cùng với mùi vị máu tanh của khí huyết thần đan, tạo thành một sự chênh lệch rất rõ ràng. Động thủ, ma chủ cũng lười nói nhảm, nhẹ nhàng quát lên. Huyết linh lôi là người đầu tiên chấn áp tới, còn chưa biến ra bản thể đã đạt đến độ cao 10 mét, một quyền đấm về phía Tô Hàn. Vọn vẹn thì từ trong khí tức này Tô Hàn có thể cảm nhận được. Huyết linh lôi cũng là tu vi và thể xác đồng tu, tương đương với một tên nhân tộc vừa tu võ đạo vừa tu thể xác, mà cảnh giới của hắn tuyệt đối không phải bình thường, chỉ là phàm thánh. Cửu trọng phàm thánh sao? Trong lòng Tô Hàn nhảy lên. Đúng là dưới cơn thịnh thế thì yêu nghiệt đều xuất hiện lớp lớp, không riêng gì nhân tộc mà yêu ma những năm này ẩn giấu cũng sinh ra rất nhiều thiên kiêu kinh khủng. Khí huyết chi lực của huyết linh lôi cùng với lực lượng cơ thể đã hoàn toàn hòa nhập làm một thể, cái này đã vượt qua tưởng tượng của rất nhiều thiên kiêu nhân tộc. Lại cộng thêm tu vi cửu trọng phàm thánh, một quyền quán đấm ra lập tức để cho hư không phá toái, sợ là ngay cả đạo thánh đỉnh phong cũng có thể trong nháy mắt đánh thành trọng thương. Vượt ra khỏi nhất cảnh rồi, lực lượng của huyết linh lôi chỉ sợ có thể so cùng với nhất trọng nguyên thánh. Tô Hàn thì tự nhiên không sợ, lực lượng toàn thân bùng nổ cũng oanh ra một quyền đối ứng với lực lượng của huyết linh lôi. Vào thời khắc này, âm thanh bén nhọn lần nữa vang lên, một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình từ chỗ dục tranh chuyển đến, vọt thẳng vào trong óc Tô Hàn. Chỉ bằng ngươi? Tô Hàn hừ lạnh. Khô mộc đế thuật vẫn luôn vận chuyển tịnh hóa lực lượng, lập tức đem cỗ tinh thần công kích kia tịnh hóa. Thủ đoạn tinh thần của dục tranh đối với Tô Hàn không nổi lên được chút tác dụng nào. Oanh một tiếng, đụng vào nắm đấm của huyết linh lôi, lập tức nhấc lên gợn sóng thao thiên, khu vực trung tâm không gian hoàn toàn sụp đổ, thân ảnh của Tô Hàn và huyết linh lôi đều lùi lại một bước. Sao? Huyết linh lôi nhìn Tô Hàn có chút ngoài ý muốn. Thực sự là không nghĩ tới, lực lượng của một cái hư thánh vậy mà lại cường đại đến trình độ này. Một quyền này của bàn hoàng tử đủ đem một tên đạo thánh đỉnh phong oanh sát. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi đối với mình quá tự tin, Tô Hàn thản nhiên nói. Tự tin cũng là bởi vì ta có niềm tin, huyết linh lôi nói. Bàn hoàng tử vừa rồi bất quá chỉ thi triển một nửa lực lượng mà thôi, tiếp theo ngươi liền chờ đợi bị oanh sát đi. Lời nói vừa ra thì khí tức của huyết linh lôi hạo đẳng, khí huyết dâng trào, lại hình thành một đầu nắm đấm khổng lồ hướng Tô Hàn oanh kích tới. Có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng một quyền này thực sự so với trước là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cùng một thời gian thì có một đạo cổ đỉnh từ trên đỉnh đầu Tô Hàn xuất hiện, hình thành chùm sáng muốn đem Tô Hàn chấn áp. Long phượng đồng thời gầm lên đinh tai nhức óc, dường như muốn xuyên thủng cái đầu của Tô Hàn, chấn vỡ đầu hắn. Không biết từ chỗ nào đến cả ngàn thương phát ra âm thanh xé gió, thời điểm xuất hiện đã tới sát sau lưng Tô Hàn. Huyết nhục lĩnh vực vô cùng to lớn bỗng nhiên từ chỗ một tên nam tử không có mặt bày ra, đem Tô Hàn bao phủ lại. Đủ các loại thủ đoạn đều hiện ra ở thời khắc này. Thập đại thiên kiêu yêu ma cấp bậc phàm thánh đã đồng thời ra tay. Rất nhiều thiên kiêu nhân tộc nhìn một màn này mà không ngừng hít vào khí lạnh. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bất luận một loại công kích nào cũng tuyệt đối không phải là đạo thánh bình thường có thể chống đỡ. Mà giờ phút này, những công kích ấy toàn bộ đều hướng về phía Tô Hàn mà đánh tới. Hắn có thể đỡ nổi sao? Coi như là thiên kiêu địa bảng ra tay thì cũng căn bản không ngăn được. Chỉ có thiên kiêu trên thiên bảng cùng với cường giả nhân tộc ra tay thì mới có thể cứu được thủ tôn. Thế nhưng đám thiên kiêu ở cấp bậc đạo thánh đó cùng với cường giả yêu ma cũng đều không phải ăn chay, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ nhân tộc ta ra tay. Nếu như thực sự phá hoại quy củ thì yêu ma nhất tộc chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận, dùng quy mô lớn mà tấn công chín đường đảo. Nếu như giao chiến từng người thì có còn có thể kéo dài một chút thời gian, nhưng bây giờ thủ tôn thực sự quá vọng động rồi. Công kích của 10 vị thiên kiêu yêu ma toàn bộ đều rơi trên người Tô Hàn, coi như là ngũ đại lĩnh vực cũng bị công phá. Bằng mắt thường có thể thấy được thân ảnh Tô Hàn trong chớp mắt liền bị dìm ngập. Yêu ma nhất tộc lộ ra nụ cười lạnh, còn nhân tộc lộ vẻ bi ai. Thế nhưng những tâm tình này còn chưa có triệt để lan tràn thì thân ảnh Tô Hàn lần nữa hiện ra. Hắn cũng không có tử vong, thậm chí còn không có thụ thương, cả người được bao phủ trong một tầng áo giáp ngũ thải ban lan, vô cùng anh vĩ, cái thế vô song, chính là tu vi thần khải. Dùng chiến lược Tô Hàn giờ phút này triển hiện ra, mặc dù chẳng qua là năm đại lĩnh vực ngưng tụ thành tu vi thần khải, thì cũng không phải là đám thiên kiêu yêu ma này có khả năng oanh phá. Nói không chút khoa trương, coi như hắn đứng im ở đó để cho đám yêu ma này công kích, thì có công kích cả năm cũng không giết được hắn. Phải biết rằng tu vi thần khải cùng với những trang bị phòng ngự khác có sự khoảng cách rất lớn. Những trang bị phòng ngự khác thì có lẽ là Công phá không được nhưng có thể dùng lực phản chấn để đem sinh linh bên trong mạnh mẽ đánh chết. Mà tu vi thần khải thì lại có thể dung nạp hết thảy lực lượng, bao gồm cả lực phản chấn luôn. Trừ phi là có thể đem tu vi thần khải xé nát, bằng không coi như tổ thánh có tới đây cũng không có khả năng đánh chết Tô Hàn. Cái này chính là thiên kiêu bài danh trong top 10 của biên yêu ma đó sao? Tô Hàn mở miệng, âm thanh quanh quẩn bốn phương, vang vọng ra tận chân trời. Công kích của các ngươi đều đã bị ta ngăn lại. Tiếp theo thì đến phiên ta ra tay. Mười vị thiên kiêu yêu ma cấp phàm thánh ở vào từng hướng đem Tô Hàn vây ở khu vực trung tâm, đồng thời cũng đem đường lui của Tô Hàn hoàn toàn phong kín. Bọn hắn nhìn tu vi thần khải trên người Tô Hàn, vẻ mặt lộ ra ngưng trọng. Phải biết rằng 10 người bọn hắn cùng nhau ra tay, đừng nói là đạo thánh, coi như là cường giả cấp bậc nguyên thánh cũng có thể bị đánh thành trọng thương, thậm chí là bị oanh sát. Nhưng mà dưới cái phòng ngự của tu vi thần khải, Tô Hàn lại bình yên vô sự, lông tóc cũng không tổn thương. Bất quá vỏn vẹn, lực phòng ngự mạnh thì vẫn như cũ, bọn hắn không để vào trong mắt. Theo thời gian trôi qua thì bọn hắn ra tay càng ngày càng nhiều, thì Tô Hàn sớm muộn cũng sẽ bị mài chết thôi. Bản nguyên thứ 6, hiện. Đúng lúc này Tô Hàn hét to một tiếng, soạt. Một đạo bạch sắc quang mang tự nhiên phun trào trên người hắn. Từ xa nhìn lại, quang mang đó nồng đậm đến cực hạn, để cho toàn thân Tô Hàn tràn ngập trong xương trắng, phảng phất như một vòng minh nguyệt màu trắng vậy. Thế nhưng mà, người của nhân tộc và yêu ma xem chiến, nghe được mấy chữ bản nguyên thứ 6 thì tất cả đều đại biến sắc mặt. Cái gì? Bản nguyên thứ 6? Thủ tôn lại biểu hiện ra một đạo bản nguyên khác nữa sao? Giời đất ơi, thủ tôn rốt cuộc là có bao nhiêu bản nguyên vậy? Đáng giận, nhân tộc bạo tuyết này chẳng lẽ là thiên vận chi tử hay sao? Một người làm sao có thể có được nhiều đạo bản nguyên như vậy chứ? Vô luận là nhân tộc hay là yêu ma thì đều nhấc lên náo động. Bọn hắn vô cùng rõ ràng tầm quan trọng của bản nguyên. Đó là căn nguyên, lực lượng mà nhân tộc vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Phóng mắt nhìn khắp cả thánh vực, coi như là hai vị chúa tể nhân tộc thì liệu có được mấy đạo bản nguyên? Một đạo là đại vận, hai đạo là nghịch thiên, ba đạo cơ hồ là không thể. Mà trước mắt, tu sĩ nhân tộc này mới chẳng qua chỉ ở cấp bậc hư thánh không quan trọng, lại biểu hiện ra trọn vẹn 6 đạo bản nguyên. Đồng thời trong nháy mắt đạo bản nguyên thứ 6 xuất hiện, liền cùng với hào quang của 5 đạo bản nguyên khác cấp tốc dung hợp lại. Đây là khái niệm gì? Hắn có bản nguyên, toàn bộ đều được dung hợp hoàn mỹ hay sao? Thời gian bản nguyên, đám thiên kiêu yêu ma cấp phàm thánh như huyết linh lôi tự nhiên, kiến thức rộng rãi. Từ trong bạch sắc quang mang kia bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian này quỷ dị mà lại mạnh mẽ. Đối với bất kỳ người nào hoặc là đối với yêu ma đều là khó lòng phòng bị. Bởi vì từ xưa đến nay, từ đầu đến cuối, không có bất kỳ sinh linh nào có thể thoát qua bàn tay của thời gian. Vọn vẹn chỉ đạo bản nguyên thời gian xuất hiện cũng để cho bọn hắn nơm nớp lo sợ, chớ nói chi là còn có ngũ đại bản nguyên trước đó. Chiến lực của người này thực sự quá nghịch thiên. Huyết linh lôi cắn răng hử lạnh. Dục tranh cũng âm thầm chuyển âm, lại có thể là thời gian bản nguyên. Đây là bản nguyên cao cấp nhất. Thật sự là khó mà tưởng tượng được người này đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Ta như thế nào cảm giác coi như là bày ra thời gian bản nguyên, thế nhưng vẫn như cũ không phải cực hạn quán. Có một vị thiên kiêu yêu mà khác mở miệng. Thời gian bản nguyên hiện thế, bọn hắn muốn đánh gãy nhưng lại không dám tự tiện ra tay. Dung. Âm thanh của Tô Hàn truyền tới, lục đại bản nguyên đều dung hợp, phạm vi lĩnh vực lần nữa mở rộng. Rõ ràng là có lục đại bản nguyên xuất hiện, thì ở trong mắt bất luận một thiên kiêu yêu ma nào, đó đều giống như là một đạo lĩnh vực vậy. Mà trong lĩnh vực này, hòa tươi cởi mở. Khắp nơi trên mặt đất, băng sơn và hỏa diễm mâu thuẫn nhưng lại phù hợp. Lôi điện nổ vang trên hư không, rồi tràn ngập cả khói đen, phảng phất như ngày thiên địa hủy diệt. Một loại thời gian chi lực phảng phất tạo thành vòng tuổi để cho bốn mùa tuần hoàn, để cho thời không biến ảo. Đây là một màn cực kỳ quỷ dị, vòn vẹn chỉ dùng bằng mắt thường để nhìn, để cho tất cả thiên kiêu yêu ma đều cảm giác vô cùng lo sợ. Ma chủ đứng ở trên cửu tầng thần loan, nhìn về phía yêu chủ cách đó không xa. Chỉ thấy yêu chủ thời khắc này, hai con người đang đỏ bừng, cổ nổi gồ gân xanh, có một cỗ xúc động tham lam không cách nào hình dung, cũng không cách nào che giấu từ trên người hắn hiện ra. Lục đại bản nguyên, tư chất của người này đơn giản là biến thái. Nếu như dung hợp hắn thì đừng nói là thiên văn huyết linh, cho dù là ngâm 5.000 đạo hòa văn cũng có thể diễn sinh ra. Mặc dù không thể dung hợp, chẳng qua chỉ vỏn vẹn đoạt xá thôi, bằng vào huyết mịch chi lực của ta cũng đủ đem ý chí quán đè xuống. Ít nhất 3.000 đạo huyết văn là có thể diễn sinh ra. Yêu tổ đã từng nói, Nếu như ta có thể đạt được 3.000 đạo huyết văn, thì tuyệt đối có khả năng bước vào chúa tể cảnh. Nếu có được 5.000 đạo huyết văn, vậy thì liền có được thiên phú để trở thành chí tôn thần tử. Bạo tuyết là bạo tuyết, ngươi chính là lễ vật mà thượng thiên đưa tới cho bản điện sau. Tại thời điểm mà yêu chủ nghĩ tới những thứ này thì Tô Hàn đã khởi phát công kích. Mặc dù lục đại bản nguyên dung hợp nhưng hắn không có trực tiếp vận dụng lực lượng của lục đại bản nguyên mà dùng lực lượng trật tự thời gian tiến hành trùng kích đối với 10 vị thiên kiêu yêu ma cấp bậc phàm thánh. Nếu như Tô Hàn nguyện ý thì bày ra 9 đại bản nguyên trong nháy mắt là có thể nghiền ép 10 vị thiên kiêu yêu ma này. Nhưng mà Tô Hàn đang xem bọn hắn như đá mài dao. Đây cũng không phải là trêu đùa, mà là trong lúc chiến đấu tận khả năng tiêu hao lực lượng của mình, rồi để cho huyết khí thần đan được cấp tốc luyện hóa. Hắn lần nữa phất tay xuất ra một viên huyết khí thần đan ném vào trong miệng. Nhìn về phía ánh mắt của 10 vị thiên kiêu yêu ma kia thì tựa như đang nhìn 10 viên đại bổ hoàn vậy. Một bên luyện hóa khí huyết thần đan, một bên lại thôn phệ khí huyết tinh hoa của bọn chúng. Đôi mắt Tô Hàn sáng lấp lánh giống như sao băng vậy. Hôm nay, ta không chỉ muốn trùng kích cảnh giới thập trọng hư thánh, mà còn muốn hung hăng nhất kích tất sát để đạp phá vào nhất trọng phàm thánh. Xoạt một tiếng, lực lượng trật tự thời gian không có bộ dáng gì để hình dung, thế nhưng thời điểm phát tán ra lại làm cho 10 vị thiên kiêu yêu ma tựa như bản thân hãm vào trong vũng bùn vậy. Thời gian tác dụng trên người bọn hắn không phải là tăng tốc mà là giảm chậm, gấp đôi, gấp 5, gấp 10 đến gấp 30 lần. Dùng chiến lược tổng hợp của Tô Hàn thời khắc này chỉ có thể điều khiển tốc độ thời gian trôi qua như vậy, giảm bớt gấp 100 lần hoặc là tăng tốc gấp 100 lần. Bất quá hắn cũng không có thi triển trực tiếp đến cực hạn, bởi vì như vậy thì những thiên kiêu yêu ma này cơ hồ liền mất đi sức chiến đấu, không có khả năng tiêu hao lực lượng tu vi của Tô Hàn. Lực lượng trật tự thời gian tác động lên đám thiên kiêu này, bọn hắn cũng không cảm thấy có gì đặc thù. Thế nhưng theo bội số gia tăng, bọn hắn cảm thấy hô hấp của mình ngày càng chậm. Cảnh tượng trước mắt là rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng vô luận là tốc độ xuất thủ hay tốc độ di động của bọn hắn, hay là tốc độ lưu chuyển của huyết khí chi lực đều trở nên chậm đi rất nhiều. Tốc độ giảm chậm của thời gian cùng với định thân thuật thì có cách làm khác nhau, kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng có thể nói định thân thuật chính là do một vị đại năng đã từng sáng tạo ở trong thời gian bản nguyên tìm ra một cỗ diệu dập. Diệu dụng để sáng tạo ra môn bí thuật đỉnh cấp này. Chỉ có bất quá là thời gian lĩnh ngộ của Tô Hàn đối với thứ này có thể nói là thực sự quá ngắn. Cho dù là thời gian này có thể điều khiển giảm hoặc tăng gia tốc thì vẫn như cũ so ra kém với uy lực thực sự của định thần thuật. Cái này gọi là thời gian chi lực sau cũng chỉ đến thế mà thôi. Huyết Linh Lôi hừ lạnh một tiếng, là người đầu tiên phóng tới Tô Hàn, khí huyết chi lực bàng bạc tuôn ra, đem hư không chấn vỡ, tựa như là một tôn đại ma thần mà vọt tới. Nhưng mà theo hắn phóng tới Tô Hàn, hắn chỉ cảm thấy tốc độ của mình càng ngày càng chậm. Sao? Loại cảm giác này để cho trái tim của Huyết Linh Lôi đột nhiên gia tốc. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ của mình kỳ thực không phải là chậm chạp đi, mà dưới loại tình huống trước mắt như thế nào tạo thành cái đó. Lực lượng của ta không hề yếu bớt, tốc độ cũng không chậm đi, nhưng lại chân chính trở nên chậm chạp là thời gian. Một đoạn thời khắc thì trong lòng Huyết Linh Lôi bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ, ngay sau đó sắc mặt quán liền bắt đầu biến đổi kịch liệt. Không thể nghi ngờ thời gian trở nên chậm đi so với tốc độ của bản thân càng chậm hơn, chậm đến mức đáng sợ. Thời điểm Huyết Linh Lôi ngẩng đầu lên chỉ thấy tay của Tô Hàn đã cách không chộp tới. Trên đó có lực lượng của lục đại bản nguyên diễn hóa ra vô số sợi tơ hạ xuống từ trên đỉnh đầu hắn. Cái gì? Đồng tử Huyết Linh Lôi co vào không thể tin được. Quy tắc chi tuyến, đây là cường giả, chỉ có nguyên thánh mới có thể ngưng tụ thành thủ đoạn công kích, chẳng lẽ chiến lược của hắn đã đạt đến cấp bậc nguyên thánh hay sao? Quy tắc chi tuyến là một trong thủ đoạn mang tính tiêu chí đặc thù của nguyên thánh cường giả. Nếu như nói là hư thánh là ngưng tụ nguyên thần thánh hồn, phàm thánh là thuế biến thánh thể, đạo thánh là minh ngộ đại đạo, vậy thì nguyên thánh chính là người sở hữu quy tắc chi tuyến. Chỉ có nguyên thánh mới có thể diễn hóa và xuất ra quy tắc chi tuyến, dùng thao thiên thánh uy trấn áp hết thảy sinh linh phía dưới nguyên thánh. Cũng có thể nói là nguyên thần thánh hồn là một loại cấp độ, thánh thần là một loại cấp độ, thánh thể là một loại cấp độ, đại đạo là một loại cấp độ, mà quy tắc chi tuyến cũng là một loại cấp độ. Đồng dạng đều là trật tự lực lượng, nhưng mà cường độ của pháp tắc chi tuyến rõ ràng là để cho lực lượng trật tự phòng ngự để cho lực lượng trật tự bình thường lớn hơn gấp trăm lần. Đây là một lạch hào rộng, người thường khó mà vượt qua. Đừng nói là huyết linh lôi, coi như yêu chủ và ma chủ, sau khi nhìn thấy quy tắc chi tuyến thì toàn thân cũng chấn động để lộ ra vẻ kinh sợ. Tu vi ở cấp bậc hư thánh là có thể nhảy vọt qua hai đại cảnh giới là đạo thánh và phàm thánh để diễn hóa xuất ra quy tắc chi tuyến sau. Đến cùng là lĩnh ngộ quán đối với lực lượng trật tự đã thực sự là đạt đến loại trình độ này, hay là nói chiến lược quán đã khủng bố đến trình độ này rồi. Không thể nghi ngờ vô luận là cái trước hay cái sau thì Tô Hàn đều có. Ở thời điểm kiếp trước, hắn có thể đạt tới chúa tể cảnh, thì lĩnh ngộ đối với trật tự lực lượng tự nhiên không cần phải nói nhiều. Cho dù là bỏ qua những thứ này, bằng vào chiến lực của bản thân ở kiếp này, Tô Hàn rõ ràng cũng hoàn toàn có khả năng diễn hóa ra quy tắc chi tuyến. Ở trong thế giới của cường giả Nguyên Thánh, bản thân chính là người chế định quy tắc. Quanh một tiếng, tiếng nổ thao thiên vang rền truyền đến. Huyết linh lôi há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều muốn lệch khỏi vị trí. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, hắn biểu hiện ra bản thể dài đến cả vạn trượng, thì chỉ sợ là chỉ cần một trưởng kia của Tô Hàn đã có thể đem hắn chụp chết. Nhưng cho dù là vậy thì huyết linh lôi cũng bị trọng thương tựa như muốn nghẹt thở. Cái này là lực lượng của Nguyên Thánh sao? Trong lòng huyết linh lôi kinh hãi, chiến lực tổng hợp quán kỳ thực đã có khả năng vô địch dưới Nguyên Thánh rồi. Lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng chính mình chí ít có thể đánh một trận với nhất trọng Nguyên Thánh, cho dù có chiến bại thì cũng có thể bảo trì không chết. Nhưng công kích vừa rồi của Tô Hàn cuối cùng để cho hắn nhận rõ bản thân mình, Nguyên Thánh cuối cùng vẫn là Nguyên Thánh. Có lẽ chỉ có người bước ra một bước đó, đạt tới đạo thánh chi cảnh, thì hắn mới có thể nhảy vọt giới hạn chân chính chiến một trận với Nguyên Thánh. Đệ nhất của phàm thánh sau, không khỏi quá yếu, Tô Hàn hừ lạnh. Huyết linh lôi trầm giọng nói, thực sự là không nghĩ tới, nhân tộc nhu nhược ti tiện như vậy, vậy mà có thể xuất ra yêu nghiệt như ngươi. Cho nên, Tô Hàn thản nhiên hỏi, chiến lực của ngươi mặc dù tương đương với nhất trọng Nguyên Thánh, nhưng chúng ta cũng không phải là ăn chay. Huyết linh lôi nói, 10 vị thiên kiêu yêu ma cùng nhau tổ hợp trận thế, đủ để đem loại chiến lực này của ngươi triệt tiêu, chỉ bằng chính bản thân ngươi thì không thể là đối thủ của chúng ta. Tiên ma đồng âm. Huyết linh lôi vừa mới nói xong thì dực tranh bên kia lại thi triển ra thuật pháp độc môn đỉnh cấp thuộc về ma tộc. Trong tay quán xuất hiện một cây đũa phép, phía trên khảm nạn 9 quả bảo thạch, mỗi một viên đều sáng óng ánh long lanh, phát ra thánh huy. Lại là một kiện đại đế cổ khí, Tô Hàn lẩm bẩm. Tính là người có chút nhãn lực, dục tranh nói. Đây là tiên ma cầm, dùng di hài của 10 vị đế thánh cường giả để mà dung luyện thành. 9 cái xương đầu là thạch trượng, còn thân thể của một tôn đế là thân trượng. Từng vòng gợn sóng từ trên tiên ma cẩm tuôn ra, rơi vào trên 6 đại lĩnh vực của Tô Hàn, hình thành ngàn tỷ âm trùng, muốn đem lĩnh vực quán từng bước xâm chiếm. Tô Hàn có thể cảm nhận được lĩnh vực của mình đang bị cắn xé, vậy mà thực sự có âm trùng xuyên qua lĩnh vực, lần nữa hóa thành gợn sóng, đụng vào trên tu vi thần khải của Tô Hàn. Bên tai chuyển đến vô số những tiếng kêu gào thảm thiết, cùng với đó là những tiếng chuông lớn oanh minh như có như không, làm chấn động đầu óc của Tô Hàn. Tô Hàn biết lực lượng của bản thân dục tranh chỉ có thể chiếm cứ 1/10, 9 phần còn lại đều là công lao của tiên ma cầm. Không hổ là đại đế cổ khí, nếu như ta chỉ có một đạo lĩnh vực, vậy thì trong khoảnh khắc sẽ bị loại âm trùng này từng bước xâm chiếm mất, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Tiếng giống không ngừng tiến vào trong óc, dường như muốn đánh tan tinh thần ý niệm của Tô Hàn. Nhưng mà lực phòng ngự của tu vi thần khải có thể coi là khủng bố, cho dù bên tai của Tô Hàn ầm vang nhưng lại không hề nhận một chút tổn thương nào, nhưng âm thanh này căn bản không thể khống chế được hắn. Bất quá trong 10 vị thiên kiêu yêu ma này, tự nhiên là không có khả năng chỉ có một mình dục tranh ra tay. Siêu một tiếng, một thanh trường thương màu đen từ hư không hạ xuống, mang theo hư ảnh một dãy núi đánh vào trên lĩnh vực của Tô Hàn. Cùng một thời gian thì muôn vàn búa ảnh bổ xuống cắt chém lĩnh vực. Huyết linh lôi lại một lần nữa xuất thủ, huyết khí thao thiên hóa thành sương mù dày đặc, tạo thành một bàn tay to lớn kinh thiên đập vào trên lĩnh vực của Tô Hàn. Gặp phải những đoạn công kích như thế này, cho dù lĩnh vực của Tô Hàn là 6 đại lĩnh vực dung hợp lại thì cũng bắt đầu phải rung động kịch liệt, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. cuối cùng vẫn là do tu vi còn quá thấp. Trong lòng Tô Hàn thầm than, 6 đại lĩnh vực xung hợp, không nói công kích, chỉ tính riêng lực phòng ngự đã là đánh đầu thắng đó, không ai có thể phá. Nếu như tu vi của ta cũng là phàm thánh, vậy thì đừng nói là 6 đại lĩnh vực dung hợp, cho dù là một đạo thì bọn hắn làm sao có khả năng phá vỡ được. Chiến! Trong lòng nghĩ vậy, Tô Hàn lại không sợ chút nào, lực lượng tu vi không ngừng tuôn ra, cùng với đám thiên kiêu yêu ma này kịch chiến tiến hành rung động lẫn nhau. Dưới loại giao tha chiến như thế này, tốc độ luyện hóa khí huyết thần đan của Tô Hàn không ngừng gia tăng. Lúc trước hắn đã thôn phệ 4 viên, giờ phút này lại thôn phệ viên thứ 5, thứ 6, thứ 7. Không hề nghi ngờ là khí huyết thần đan bị luyện hóa, làm cho tu vi của Tô Hàn không ngừng tăng lên. Dưới loại tình huống này, coi như tu vi lực lượng bị tiêu hao có nhiều, thế nhưng khí tức của hắn lại không hề yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Thật là thoải mái. Tô Hàn phát ra một tiếng giống thống khoái. Nếu như là trong ngày thường, ở đâu ra mà tìm tới nhiều người luyện tập thích hợp như vậy cơ chứ? Hắn đánh một quyền bật lui một vị thiên kiêu yêu ma, đồng thời bản thân lui lại mấy bước, cho người ta một loại cảm giác dường như không gì địch nổi. Sau đó, hắn lại đập ra một chưởng, vượt qua lĩnh vực, chấn động ở trên những phù ảnh kia, muốn đem muôn vàn phù ảnh kia chấn vỡ. Thân thể gặp lực phản chấn, tu vi thần khải hơi chập trùng để Tô Hàn phun ra một ngụm máu tươi. Có tiếng cười to truyền đến, cho dù sức phòng ngự của ngươi có cao hơn thì cũng không bù đắp được công kích của đại đế cổ khí. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn đối phương, thần sắc bình tĩnh, trong mắt có vẻ xem thường lóe lên. Đại đế cổ khí sao? Nếu như là đạo thánh, thậm chí cường giả nguyên thánh điều khiển đại đế cổ khí thì có lẽ thực sự có thể đem Tô Hàn kích thương, nhưng chỉ bằng con hàng trước mắt là thiên kiêu có bậc phàm thánh thì làm sao làm được. Một ngụm máu tươi kia cũng không phải màu đỏ thẫm mà có chút đã biến thành màu đen. Căn bản đó chính là chất bẩn của khí huyết thần đan được Tô Hàn phun ra ngoài. Tái chiến! Tô Hàn hét lớn, lại cùng với huyết linh lôi va chạm một lần, lực lượng cơ thể trong tu vi gần như tiêu hao sạch sẽ. Cùng một thời gian thì viên huyết khí thần đan thứ 5 đã bị luyện hóa hoàn toàn, hóa thành lực lượng tu vi nồng đậm, không chỉ đem tiêu hao của Tô Hàn bổ sung về, mà càng làm cho cửu đại bản tôn, cả thể xác và võ đạo cùng với tu vi tu chân đồng dạng gia tăng. Chưa đủ. Cảm nhận được tu vi của mình gia tăng, Tô Hàn mơ hồ nhíu mày. Cho dù tiếp tục đánh, thế nhưng bằng vào chút khí huyết thần đan này cũng không thể để cho tu vi của hắn đột phá lên thập trọng hư thánh. Vốn còn muốn đem vạn năm yêu quả giữ lại để cho Phượng Hoàng Tông sử dụng, nhưng mà hiện tại xem ra, Tô Hàn cười khổ một tiếng không chút do dự, lập tức đem hai viên khí huyết thần đan còn lại cùng với hai quả vạn năm yêu quả toàn bộ đều nuốt xuống. Ngươi đang làm cái gì? Cái đồ đần độn này, thế mà đem huyết khí thần đan cùng phục dụng với vạn năm yêu quả như ăn bánh kẹo. Khí huyết thần đan cùng với vạn năm yêu quả hoàn toàn chính xác có khả năng bổ sung lực lượng tu vi cho ngươi, nhưng cái này cũng chỉ vỏn vẹn là biểu tượng mà thôi, cứ chờ mà xem, không cần ta phải ra tay, rất nhanh hắn sẽ gặp phải cắn trả. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, giết. Mắt thấy Tô Hàn nuốt vào nhiều khí huyết thần đan và vạn năm yêu quả như vậy, đám thiên kiêu yêu ma đó vừa mừng vừa sợ, coi như bọn hắn cũng không dám một lần duy nhất nuốt vào nhiều bảo vật như vậy, huống chi chỉ là một tên nhân tộc. Bọn hắn cho rằng Tô Hàn nhất định sẽ lọt vào cắn trả, cho nên hiện tại chính là thời cơ ra tay tốt nhất. Đại lượng công kích rơi vào trên lĩnh vực của Tô Hàn. Lĩnh vực kia thoạt nhìn như lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể bị oanh phá. Không thể không nói là chiến lược của 10 vị thiên kiêu yêu ma này hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Lại cộng thêm bọn hắn có đến 4-5 vị nắm giữ đại đế cổ khí. Mặc dù là vô pháp đem lực lượng của đại đế cổ khí phát huy hoàn toàn, nhưng cũng có thể đánh cho Tô Hàn từng bước lui lại. Đương nhiên, như bọn hắn nói, đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Nếu như không giả trang một chút, thì làm sao có thể lừa bọn hắn tiếp tục ra tay? Làm sao có thể để bọn hắn gỡ xuống trái tim cẩn thận? Làm thế nào có thể để cho 100 miếng vạn năm yêu quả và 500 miếng húy huyết thần đan kia tới tay? Ông! Bốn phía Tô Hàn chuyển ra âm thanh rung động, ngay sau đó một hồi xương máu từ bên hông bắn ra. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt hoàn toàn là huyết hồng, sợi tóc tung bay, giống như là đều bị máu tươi nhuộm đỏ vậy. Thân ảnh áo trắng ban đầu lúc này đã biến thành toàn thân đỏ thẫm, tựa như tất cả các lỗ chân lông đều phụt ra máu tươi. Không tốt, thủ tôn quá chủ quan, quả nhiên gặp phải cắn trả rồi. Đáng chết, huyết khí thần đan và vạn năm yêu quả tuy chân quý, nhưng cũng không thể mạnh mẽ cắn nuốt như vậy. Rất nhiều nhân tộc biến sắc, thậm chí có không ít thân ảnh đã đi ra khỏi tuyến phòng ngự thiên thành. Soạt, đầu ngón tay của ma chủ vung lên, một đạo màn sáng bị đánh ra, đã ngăn trở hết thảy nhân tộc rời khỏi tuyến phòng ngự thiên thành. Thế nào, thiên kiêu nhân tộc chẳng lẽ muốn phá hư quy tắc hay sao? Nàng nhàn nhạt mở miệng mang đầy tính uy hiếp. Phá hư thì lại thế nào? Có người hét lớn, thủ tôn kinh thế như vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không chớ mắt đến chết dưới sự cắn trả của khí huyết thần đan. Người dám tới, bản điện liền dám giết người, ma chủ nói. Thiên kiêu nhân tộc kia vẻ mặt âm trầm do dự một chút, cuối cùng vẫn lộ vẻ quả quyết dự định lao ra. Nhưng vào thời khắc này âm thanh của Tô Hàn bỗng nhiên truyền đến. Ta không chết được đâu. Thủ tôn, nghe được lời ấy, thiên kiêu nhân tộc này cặp mắt sáng choang. Quy tắc là không thể phá, các người mau trở về, Tô Hàn quát. Tất cả mọi người đều hiểu ý tứ của Tô Hàn, dù sao nếu thực sự phá hư quy củ, vậy thì đã là đẩy mạnh sự chiến tranh toàn diện giữa hai tộc rồi. Tất cả mọi người cảm thấy là có một tòa đại sơn nặng trĩu đè trên đỉnh đầu để cho mình vô pháp đứng thẳng người lên. Bọn hắn thậm chí cảm giác là mình cực kỳ uất ức và nhu nhược. Dù sao là nhiều thiên kiêu nhân tộc như vậy đứng ở chỗ này lại chỉ có thể để một mình thủ tôn chiến đấu, đến mức là sắp bị huyết khí thần đan cắn trả. Đây là một loại khuất nhục đến cỡ nào? Thủ tôn, nếu không kiên trì nổi thì cứ mở miệng. Đúng, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta chắc chắn lao khỏi tuyến phòng ngự thiên thành, chiến đến giọt máu cuối cùng với yêu ma. Nhân tộc không có kẻ hèn nhát, thủ tôn không cần phải đau lòng cho chúng ta. Nếu như thực sự chết trận thì cũng sẽ được ghi vào sử sách vạn cổ lưu danh. Rất nhiều thiên kiêu nhân tộc đều siết chặt nắm đấm, khuôn mặt đỏ bừng rát cổ họng mà la lên. Tô Hàn không để lại dấu vết lườm bọn hắn, trong lòng khẽ than thở. Từ phương diện này mà nói thì đám cường giả nhân tộc sợ là còn không có đủ quyết đoán cùng với khí khái hào hùng như bọn họ. Tuổi tác càng lớn, tu vi càng cao lại càng sợ chết. Ít nhất ở thời điểm này rất nhiều thiên kiêu nhân tộc có thể cùng chung mối thù. Thế nhưng đám cường giả kia sợ là đã dự mưu, cho nên là có thể để cho người ta không nhằm vào mình là tốt nhất. Tô Hàn tin tưởng sau khi cuộc chiến thiên kiêu kết thúc, Liên minh Tinh Không nhất định sẽ tìm cách để điều tra thân phận của mình. Đối với Liên minh Tinh Không mà nói, chính mình uy hiếp so với yêu ma nhất tộc còn muốn lớn hơn nhiều. Oanh một tiếng, chiến đấu vẫn tiếp tục, mái tóc dài của Tô Hàn tung bay, khí huyết toàn thân tràn ra, cực kỳ giống với đám thiên kiêu yêu ma đó. Tất cả khí huyết thần đan đều bị hắn luyện hóa, khí huyết tràn ngập bốn phía kia đều là huyết hồn và huyết ý của rất nhiều yêu ma cấp bậc nguyên thánh. Vạn năm yêu quả đầu tiên để cho tu vi của Tô Hàn đã đạt đến cửu trọng hư thánh đỉnh phong. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ cần là vạn năm yêu quả thứ hai hoàn toàn luyện hóa hết, vậy thì tu vi có thể tấn thăng thập trọng hư thánh. Đến lúc đó chiến lực lần nữa gia tăng, căn bản không cần thời gian lĩnh vực, chỉ cần có năm đạo thậm chí bốn đạo lĩnh vực thôi là Tô Hàn có thể đem 10 vị thiên kiêu yêu ma này toàn bộ xóa bỏ. Mà đám thiên kiêu yêu ma đó nhìn thấy Tô Hàn máu me khắp người, vẫn ngây thơ cho rằng Tô Hàn đang gặp phải cắn trả. Lực công kích của bọn hắn càng lúc càng lớn, tới cuối cùng trực tiếp tạo thành một đạo thập tự thần ma trận, dung hợp toàn bộ lực lượng của 10 vị thiên kiêu, mượn nhờ đại đế cổ khí, tiên ma cầm của Dực Tranh hướng Tô Hàn khởi phát công kích. Bọn hắn tin tưởng, coi như thực sự là nhất trọng nguyên thánh thì cũng không ngăn được công kích lần này. Thế nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là trong nháy mắt công kích này phát ra thì bên Tô Hàn không những không kinh sợ mà còn tới là mừng, tới rất hay. Có một tiếng cười to từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Hẹn gặp lại anh em trong phần sau.